Sam Sam đến đây ăn nè, chương 5. Chi phiếu và gà lợn, hai thứ chênh lệch rõ ràng biết bao nhiêu, lựa chọn dễ dàng biết bao nhiêu. Sam Sam khóc không ra nước mắt. Đối với gà lợn, cô không bao giờ muốn ăn thêm một chút nào nữa. Nếu còn phải tiếp tục ăn, cô có thể viết được một bài luận văn với đề tài 18 ngày ăn gà lợn. Sam Sam nói, cái đó mỗi ngày đưa cơm thực sự phiền anh chị quá. Trong này không cần nữa đâu, ha? Phong Nguyệt gật đầu, cũng tốt. Dù sao cô làm việc trong văn phòng không nên đối xử quá đặc biệt. Điều này Sam Sam chưa nghĩ đến, nhưng thấy cô ấy đồng ý, trong lòng cảm thạ thấy nhẹ nhõm hẳn. Nói chuyện được vài câu thì đứa bé nằm trong nôi bật khóc. Tiệc rượu cũng bắt đầu, Sam Sam nhân có thể cáo biệt rời đi, được vài nhân viên phục vụ dẫn ra phòng tiệc. Sam Sam vốn dĩ cho rằng có thể tiệc rượu giống như trong TV, mọi người cầm ly rượu đi đi lại lại, nhưng xem ra đây là tiệc rượu Trung Quốc. Trước khi đến đây, Sam Sam nghĩ xét bản thân mình đã nợ nần một khoản tài sản, vì vậy tiệc rượu lần này nhất định phải ăn cho bõ, còn giữ trụ năng lượng cho những ngày tiếp theo. Căn cứ vào mục tiêu này, Sam Sam đã lập ra hai kế hoạch. Kế hoạch A, nếu tiệc rượu đi theo kiểu phương Tây thì sẽ cầm đĩa lén lút đi khắp các góc. Kế hoạch B, nếu tiệc rượu theo phong cách Trung Quốc thì nhất định phải chọn góc nào đó. Sam Sam nhìn quanh tứ bề, chọn ngồi xuống một vị trí góc khuất nhất. Vừa cầu khấn cái bàn này không đông người, vừa khấp khởi chờ khai tiệc, quả nhiên bàn này vắng nhất, bao nhiêu người đi qua đều không ngồi xuống. Sam Sam mừng húm, người ít mới ăn được nhiều mà. Nhưng rất nhanh sau đó niềm vui đã hóa nỗi buồn, bởi vì khai tiệc các bàn khác đều chật chỗ, chỉ còn một mình cô một bàn. Oh, Sam Sam tiêu rồi. Da mặt Sam Sam có dài đến mấy cũng không dám ngồi một mình một bàn, đứng dậy định đổi chỗ khác, nhưng bây giờ tìm đâu ra chỗ trống. Hơn nữa cô cũng chẳng quen một người nào cả, tùy tiện ngồi vào cũng rất là kỳ. Lúc này mọi người đều ngồi xuống cả. Sam Sam đứng lẻ loi, xấu hổ đến muốn đào cái lỗ mà chui xuống. Đột nhiên cảm thấy có một ánh mắt mãnh liệt đang chiếu thẳng vào cô. Cô xoay người nhìn theo hướng đó, chỉ thấy ông chủ đang chau chau hàng lông mi dày đẹp đẽ trừng mắt nhìn cô. Chết rồi, thảm rồi. Ông chủ chắc chắn thấy làm cô mất mặt công ty. Sam Sam thê thảm nhìn lại. Không phải là tôi cố ý, nhưng phải minh xét nha. Nhìn chằm chằm ngao một lúc, Phong Đăng mới di chuyển đường nhìn, vẫy người phục vụ thấp giọng thì thầm mấy câu. Sam Sam thấy người phục vụ nhìn cô một cái, trong lòng biết chắc có liên quan đến mình. Tim bắt đầu đập mạnh, không phải là muốn mời cô ra ngoài đó chứ. Có điều như thế cũng không sao, vừa lúc có thể ra ngoài ăn mì bò. Sắp chết đói rồi. Nhân viên phục vụ quả nhiên mỉm cười đi về phía cô, dừng lại trước mặt cô rồi làm một động tác mời. Cô tiếp, ông Phong mời cô qua chỗ ông ấy. À, không phải là mời mình về ư? Mà còn kêu qua chỗ anh ta. Nhưng chỗ anh ta chính giữa, phía trước là chủ tịch trong truyền thuyết đó ư? Sam Sam lại một lần nữa rồi. Đương nhiên Sam Sam không có gan ở trước mặt mọi người từ chối lời mời, không phải nói là mệnh lệnh của ông chủ. Để chết không sờn lòng, cô bước theo chân nhân viên phục vụ đi về phía Phong Đăng. Bên cạnh anh đã được kê thêm một ghế. Phong Đăng đang nói chuyện cùng với một ông già quần áo chỉnh tề, liên quan tới chuyện đất đai, xây dựng gì đó. Cơ bản là không hề để ý đến cô. Sam Sam ngoan ngoãn đứng đợi anh ta, và ông ấy nói chuyện xong mới dè dặt mở miệng. Chủ tịch, tôi ngồi chỗ này hình như không ổn lắm. Phong Tộng giọng điệu lời biếng. Có gì không ổn? Chỗ này đều là các nhân vật lớn, tôi ấy, tạm thời vẫn chưa là nhân vật lớn. Phong Đăng nhẹ nhàng ngả người, con mắt nhìn cô chằm chằm. Không muốn ngồi xuống, vừa nãy sao cô dùng ánh mắt đó nhìn tôi? Ánh mắt gì ạ? Sam Sam kinh ngạc, ánh mắt của cô nói với tôi rằng. Phong Đăng chậm chậm giải thích. Tôi bị bỏ rơi rồi, nhanh chóng cứu tôi với. Ông chủ, ngài nhìn lầm rồi, ánh mắt của tôi rõ ràng là cầu xin ngài đừng có trừ tiền lương mà. Thế nhưng nhìn vẻ chắc chắn trên mặt Phong Đăng, Sam Sam cũng bắt đầu nghi ngờ bản thân vừa nãy phải chăng đã phát sai tín hiệu. Tuy trong lòng cô kỳ thực không hề nghĩ như thế, nhưng cũng có thể ánh mắt lại nói lên điều đó. Chẳng phải là có bài hát ánh mắt tôi đã phản bội trái tim sao? Có điều nói đi cũng phải nói lại,